Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308. Khuyển Nhung Vương phách lối. Hoàng quyền chính xác phương pháp sử dụng. Khoảng cách Đại Chu lịch năm 212 ăn Tết còn có hơn một tháng thời gian. Hạ Cực làm xong đầy đủ chuẩn bị, chính là rời đi vương đô một đoạn thời gian, tuần hoàn theo trong vực sâu trăng sáng manh mối này. Hắn trực tiếp đi tìm không thuyền Đại Nguyệt Thực còn lại hài cốt. Hắn như thế vừa rời đi, Cơ Trường Nhạc lập tức sinh tâm tư, mong muốn thoát khỏi khống chế. Nhưng mà, cái kia từ một nơi bí mật gần đó vô danh vương đem hắn khống chế gắt gao. Đồng thời dùng tại hoàng cung bên ngoài thân phận, một cái tiểu thái giám, cùng Cơ Trường Nhạc tiến hành tiếp xúc, đồng thời bị sách phong làm đại tổng quản. Cái này vô danh vương biết khống chế thủ đoạn rất nhiều. Tựa hồ là sợ hãi Cơ Trường Nhạc tránh thoát khống chế, cho nên sử dụng mười mấy loại khống chế pháp môn, bao gồm độc tố, khống chế tinh thần, nguyên rủa phương pháp, cổ trùng, ngăn máu tiệt mạch, tâm lý ám chỉ vân vân vân vân. Cơ Trường Nhạc là triệt để im, chỉ cảm thấy đời này không có ra mặt ngày, cho nên trở nên càng phát ra đồi phế. Một bên khác, mặc dù Hạ Cực rời đi, nhưng Hạ Ninh cũng có chút ít thú. Ban ngày thời điểm, Vương Thất Thất cùng Kính Mắt Nương Tiêu lão sư hội chạy tới cùng nàng trò chuyện. Ban đêm thì là Bạch Đào Hoa xuất hiện tại Tiêu Giao Hào bên trên, cùng Hạ Ninh nói một chút bên ngoài cố sự. Hạ Ninh ký ức càng ngày càng mơ hồ, nhưng dạng này thời gian trôi qua cũng coi như ấm áp. Nàng có đôi khi nhìn qua trong kính, rõ ràng người trong gương kia mà khuynh quốc khuynh thành, vũ mị vô biên, giơ tay nhấc chân ở giữa đều tràn đầy không tự giác mị hoặc, nhưng chính nàng lại cảm thấy mình giống như một cái dần dần già đi bà lão. Ký ức càng ngày càng ít, thân thể càng ngày càng suy yếu, mỗi ngày giấc ngủ thời gian vậy càng ngày càng nhiều. Hạ Cực không tại thời gian, nàng tại bắt đầu chuyên tâm địa cho Hạ Cực chọn lựa nàng dâu. Mà Vương Thất Thất cùng Bạch Đào Hoa chính là nàng cơ bản nhận định là hai cái nàng dâu. Bạch Đào Hoa có thể bồi tiếp Hạ Cực cùng đi ra làm việc, mà Vương Thất Thất có thể giúp Hạ Cực thủ gia. Chỉ bất quá có một ngày, Vương Thất Thất cùng Hạ Ninh nói diệt nàng vương gia cả nhà người cùng Âm Ti Mạnh Bà có quan hệ. Mà cái này Mạnh Bà thân phận chân thật liền là Bạch Đào Hoa về sau. Hạ Ninh là triệt để bó tay rồi. Hóa ra đại lão bà cùng tiểu lão bà ở giữa có diệt môn mối hận. Nàng trong âm thầm hỏi thăm tuổi tác. Vương Thất Thất so Hạ Cực đại mấy tháng, mà Bạch Đào Hoa vẫn còn so sánh Hạ Cực nhỏ hơn mấy tháng. Cái này tự nhiên là Vương Thất Thất là lớn, Bạch Đào Hoa tính nhỏ. Nhưng giữa hai người này như thế ân oán gút mắc, Hạ Ninh triệt để im lặng, nhưng cũng không muốn xuyên phá cái này một mối liên hệ. Nàng thậm chí mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở mình, ngàn vạn không thể nói lỡ miệng. Năm mới sắp tới, Hạ Cực vậy tại tuyết lớn bên trong bọc lấy màu đậm áo choàng, bước vào vương đô cửa nam. Hắn đã thu được không thuyền Đại Nguyệt Thực, đến tiếp sau hài cốt, đồng thời rất nhanh hoàn thành chữa trị. Thông qua xem màng trước tin tức có thể đại khái hiểu, chữa trị độ đã đạt đến 30, mà nguyên bản hài cốt là căn bản không tồn tại chữa trị độ. Nói một cách khác, cái này nguyên vốn có thể tại tinh không, thậm chí phá diệt trong không gian ngao du không thuyền, đã có thể tiến hành phi hành ở trên trời. Càng kỳ diệu hơn hoặc là quỷ quyệt là Đại Nguyệt Thực phi hành căn bản vốn không cần cái gọi là năng lượng. Đây là một kiện phi thường không khoa học sự tình. Hạ Cực không có lập tức khảo thí, nhưng hắn bây giờ là đại không thuyền chủ nhân, tự nhiên đối với cái này không thuyền tình huống vừa xem hiểu ngay. Chữa trị độ 30 vận tốc 1000 km/h, tiếp tục lúc dài 24 giờ, bổ sung năng lượng, thời gian 12 giờ, nhưng đứng im tại mặt đất, nhưng lơ lửng giữa không trung 12 giờ về sau, nhưng tiếp tục lúc dài 24 giờ lữ trình, phi hành khu vực, nhiệt độ 2000 độ phía dưới khu vực phòng hộ biện pháp. Không, nếu như bay đến không trung, hội khuyết thiếu không khí mà chết. Công kích biện pháp, không hình thể, không cố định hình thể sử dụng phương thức. Đại Nguyệt thực có thể lấy bất luận cái gì đội thuyền làm vật trung gian. Tại bao trùm nên đội thuyền về sau, Đại Nguyệt thực hội lấy một loại nhân loại không thể nào hiểu được phương thức cải tạo đội thuyền. Chất liệu cùng cấu tạo, khiến cho nên đội thuyền trở thành Đại Nguyệt thực bản thân. Đặc thù nói rõ, hội hấp dẫn một loại quỷ dị, đom đóm. Đom đóm, một khi đụng vào nhân thể, người liền sẽ lập tức đốt đốt thành cho bụi. Đom đóm sẽ không công kích nên Đại Nguyệt thực chủ nhân. Đồng thời hội thể hiện ra nhất định hữu hảo hành vi. Thật giống như thanh mình xem như tới chơi đội thuyền khách nhân. Lộ ra nho nhã lễ độ. Năm mới rất nhanh tới. Hạ Ninh đổi lại một kiện mới nhung nhung áo tử. Tại tiếng pháo nổ bên trong, nàng hưng phấn địa hai gò má đỏ bừng. Ban ngày thời điểm, đảm nhiệm do thiên tử mang theo một đám quyền quý tới thỉnh an. Đồng thời thịnh tình địa mời Thái hậu hồi cung. Nhưng Hạ Ninh cự tuyệt, nàng lôi kéo Vương Thất Thất, Tiêu Anh ăn một bữa cơm đoàn viên. Ban đêm, lại lặng lẽ địa gọi tới Bạch Đào Hoa. Ba người cùng một chỗ ăn một bữa. Về phần Hắc Bạch Vô Thường, nàng biết người như vậy, nhưng cũng không dám gọi. Vạn nhất bị Vương Thất Thất nhìn thấy, đó là muốn chơi mệnh. Đợi cho nửa đêm thời gian, sắc trời như nước, khí lạnh thấu xương, Tiêu Giao Hào lại trở thành Hạ Cực cùng Hạ Ninh hai người. Hơi lạnh bên ngoài, bên trong lại là ủ ấm. Hạ Ninh chân trần đạp ở địa long trên ván gỗ, bàn tay năm ngón tay tách ra, dán tại cửa sổ thủy tinh bên trên, rất nhanh sấy khô ra tầng sương mù. Nàng nhìn ngoài cửa sổ tại bất tỉnh ngọn đèn vàng bên trong tuyết bay. Cái kia chút bông tuyết tung bay không, lại rất nhanh tại phong cuối cùng hòa tan. Đại Chu lịch 212, đầu mùa xuân, tại quá khứ một cái mùa đông bên trong, Hạ Cực đã hoàn thành rất nhiều chuyện. Hoàn thiện, không thuyền Đại Nguyệt thực, chỉ là một món trong đó. Bây giờ, thậm chí hắn không đi vào triều cũng biết bây giờ hướng lên trên tại báo cáo nội dung. Cơ trưởng Nhạc ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, hắn bên cạnh thân đứng xuôi tay là một cái tuổi trẻ thái giám, được xưng là Vô Trần Đại Tổng Quản. Thiên tử cực kỳ tín nhiệm vị này thái giám, cơ hồ vô luận ở đâu đều hội đem hắn mang theo. Thậm chí đối vị này thái giám mang theo rất lớn tôn kính. Hắn ngồi ngay ngắn long ỷ, nhìn vô cùng uy nghiêm, mà trên kim loan điện chính quỳ một vị bao trùm toàn thân giáp tuổi trẻ tướng quân. Cái kia tướng quân phong trần mệt mỏi, lộ vẻ đường xa mà đến, còn không tới kịp về nhà, chính là vội vã đến trên điện. Hắn tại hồi báo một kiện đại sự, đầu xuân tiết trời ấm lại về sau, Khuyển Nhung bộ lạc liên hợp Tây Di rất nhiều bộ lạc bên trong 72 bộ. Kết minh Tây Hạ, xuất binh dòng dã hơn 100 vạn, hướng về Đại Chu biên cảnh trùng trùng điệp điệp xuất phát. Đại quân còn chưa tới, tiền trạm bộ đội đã công phá Đại Chu biên cảnh bên ngoài cửa khẩu. Tây Di hung hăng ngang ngược, nhưng Đại Chu thủ thành tướng lĩnh cũng không yếu. Chỉ tiếc, lần này Tây Di tập kích quá nhanh quá đột ngột, nhân số cũng quá nhiều, cho nên bên ngoài cửa khẩu lại bị phá, mà biên cảnh thành trì đang tại gặp tẩy sạch. Mà Khuyển Nhung Vương yêu cầu rất đơn giản, thứ nhất, giết chết A Thuật Xích Tiêu Giao Vương phải chết, thứ hai, hắn muốn Vương Thất Thất gả cho mình nhị tử, sau đó hắn tới đón cưới Hạ Ninh. Lại không luận nếu như đáp ứng như thế hai chuyện, hắn có phải là thật hay không hội lui binh, nhưng lý do này là cứ như vậy phóng suất. Bất quá, việc này đổi thành cái nào hoàng đế không có khả năng đáp ứng. Mặc dù Cơ Trường Nhạc đối với cái này Khuyển Nhung điều yêu cầu thứ nhất trong lòng là 10.000 nguyện ý, nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra nửa điểm, bởi vì Vô Trần Đại Tổng Quản ở một bên mây trôi nước chảy xem lấy hắn. Hắn nếu như muốn Tiêu Dao Vương chết, đêm nay giải dược còn có ăn hay không? Đêm nay chú thuật còn giải không hiểu? Đêm nay trong cơ thể tiệt mạch phương pháp còn phá không phá? Hắn trong bụng cái kia kén ăn cổ trùng còn muốn hay không cho ăn? Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Cơ Trường Nhạc thật giống như vĩnh viễn không cách nào gắng gượng bắt đầu xẹp lão hổ. Hắn bị Tiêu Dao Vương khắc chế gắt gao. Cơ Trường Nhạc đây là nhận, vậy sợ, vậy đồi phế. Nhưng đối với bọn này ngoại tộc người, hắn tại chỗ liền bạo nộ rồi. Quỳ tướng quân một mặt sợ hãi, chợt nghe trùng điệp tiếng thở dốc. Hắn kinh địa hơi khẽ nâng lên con mắt, chỉ thấy thiên tử mặt mũi tràn đầy thông hồng, há mồm thở dốc. Nhưng sau thiên tử trùng điệp vỗ lòng ỉ, nghiêm nghị đứng dậy, cả giận nói, bọn này không có giáo hóa đồ vật, cũng không nhìn một chút mình là ai, cũng dám nói ra để cho ta Đại Chu Tiêu Dao Vương thụ mệnh loại lời này. Cũng dám nói ra vũ nhục ta Đại Chu Thái Hậu lời nói. Hắn gân xanh nổi lên, thần sắc tuyệt không giống như giả mạo. Cả triều văn võ đều kinh ngạc. Đây không phải kinh thiên tử thái độ, mà là kinh thiên tử đến tột cùng thế nào? Chẳng lẽ hắn là thụ sao? Tiêu Dao Vương năm ngoái mùa đông mới hiếp bách hắn, để hắn mất hết mặt mũi. Hắn không chỉ có không có truy cứu, năm nay lại còn thanh Tiêu Dao Vương nhấc cao như vậy. Hộ Long Thất đại tướng một trong Triệu Cốt những ngày này một mực cẩn thận từng ly từng tí, liền đợi đến nội chiến bắt đầu, liền đợi đến hoàng đế tổ kiến quân phản kháng, nhưng mà chậm chạp không đợi được, lại chờ được một màn như thế, hắn cũng là triệt để choáng tại chỗ. Cơ Trường Nhạc lặng lẽ liếc qua Vô Trần đại tổng quản, tiếp tục cả giận nói, con chó Tây Di, ta Đại Chu cùng các ngươi không đội trời chung, muốn giết Tiêu Dao Vương, liền hay là giết chấm, muốn giết chấm, liền là không thanh ta toàn bộ Đại Chu để vào mắt, không thanh ta Đại Chu để vào mắt, chư công, có thể chịu sao? Chúng thần mặc dù biết bệ hạ vô năng, nhưng khi hướng trách mắng, con chó, loại lời này, thật sự là đến một loại cảnh giới. Cái này bệ hạ mặt mũi khẳng định đến cho. Thế là, một đám thần tử lao ra quát, không thể nhịn, Cơ Trường Nhạc cực kỳ giận dữ. Hắn muốn thanh tất cả trên người Tiêu Dao Vương thụ ủy khuất đều từ đám kia Tây Di cháu trai trên thân đòi lại, thế là giận dữ hét, chỉ là Tây Di, thật cảm thấy mình là trong thế giới, thật cảm thấy mình không tầm thường, thật cảm thấy ngươi nói câu nào, chấm liền phải đáp ứng ngươi, mong muốn giết Đại Chu Tiêu Dao Vương, chấm cái thứ nhất không đáp ứng. Chấm còn nhớ rõ chấm chưa từng đăng cơ thời điểm, lưu lạc tại chợ búa, khi đó có một đêm, chấm uống say mềm, không người quản ta ấm lạnh. Chấm còn nhớ rõ một năm kia mùa xuân, chấm chơi xuân lúc ngâm thi tác đối không người thưởng thức, thậm chí không ít người đối xử lạnh nhạt tương đối, bởi vì bọn hắn hại sợ đắc tội ta hoàng huynh. Thói đời nóng lạnh, nhân gian ấm lạnh, bao nhiêu người đều từng không thanh chấm để vào mắt, nhưng là Tiêu Dao Vương hắn không có. Chấm nhớ kỹ khi đó vẫn là thiếu tướng quân Tiêu Dao Vương vì chấm mang đến một bình tình rượu trà, thậm chí còn gọi xe ngựa thanh chấm về nhà. Chấm nhớ kỹ hạ thiếu tướng quân không sợ cường quyền, đứng dậy vì chấm vỗ tay. Cái kia một bình trà, cái kia một tiếng vỗ tay, thanh chấm từ hắc ám cùng trong tuyệt vọng tỉnh lại, để chấm biết nam nhi phải tự cường. Nếu như không có hắn, liền không có hôm nay chấm. Các ngươi coi là năm ngoái mùa đông Tiêu Dao Vương thật là tại bức hiếp chấm à? Các ngươi sai. Tiêu Dao Vương cùng trẫm ở giữa thâm hậu hữu nghị, các ngươi không cách nào tưởng tượng. Hắn là tại cùng trẫm đùa giỡn, muốn động Tiêu Dao Vương, liền hay là động trẫm, muốn giết Tiêu Dao Vương, liền là giết trẫm. Trẫm cùng bọn này con chó Tây Di, không đội trời chung. Cơ Trường Nhạc lấy gào thét tư thái hô lên những lời này. Giống xong về sau, trên trán thần kinh còn tải, đột đột đột địa nhảy. Đầy đủ cho thấy hắn lúc này kích tình tâm tình. Một bên nghe Vô Trần đại tổng quản nhịn không được nhảy lên lông mày. Ngoạn tào, hắn chợt nhớ tới chủ thượng nói câu nào. Không đang trầm mặc bên trong tử vong, liền đang trầm mặc bên trong bộc phát. Cái này Cơ Trường Nhạc là bạo phát a. Quần thần nhìn thấy Long Nhan giận dữ, lập tức liền quỳ xuống, hô to, bệ hạ bớt giận. Cơ Trường Nhạc phát tiết như thế một trận, cảm thấy cực sướng, lặng lẽ nhìn thoáng qua Vô Trần đại tổng quản. Đại tổng quản ánh mắt lộ ra khen ngợi chi ý. Cơ Trường Nhạc bỗng nhiên minh bạch mình nên như thế nào chính xác đi khiến hoàng quyền. Hắn đột nhiên một thanh bên cạnh thân bội kiếm, trực tiếp liền chém về phía trước mặt Long ỷ, đồng thời cả giận nói, ai nếu là cầu hòa, ai liền giống như này ghế dựa. Chúng thần triệt để sợ ngây người, phía trước mấy cái vội vàng quỳ lao ra, hoàng thượng, không thể a, cái này, đây là Long ỷ, két. Long ỷ ghế dựa chui long đầu bị toàn bộ mà cắt thành hai đoạn. Một đoạn long đầu rơi xuống trên mặt đất, ba ba, lộn hai vòng, thanh thúy thanh vang như vang ở tất cả mọi người trong lòng. Cơ Trường Nhạc cực sướng, vậy không trở về kiếm vào vỏ, trực tiếp vứt trên mặt đất, nghiêng người nói, cũ không đi, mới không đến, đổi chương mới long ỷ đi, bãi triều. Vô Trần đại tổng quản mô phỏng lấy bén nhọn cuống họng, vận khí hô to, bãi triều, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.